Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 252 Ba Thú vs Sukaku. Đây là vĩ thú, trên cái thế giới này bản thân cường đại nhất 9 vĩ thú một trong. Nhất vĩ Sukaku, hỏa điểu chính mình một cái, không phải nó đối thủ, cho nên, ta đem hai người các ngươi cho mang tới. Cùng tiến lên đi cùng Sukaku chiến đấu. Các ngươi có thể phát triển toàn bộ thực lực. Cũng không cần lo lắng sẽ bị giết chết. Chỉ cần có ta tại. Các ngươi liền sẽ không bị đánh chết. Chỉ để ý toàn lực đi cùng Sukaku chiến đấu. Liền có thể. Yagami Kyo đột nhiên mang đến hai con dã thú. Sa ẩn người cũng chú ý tới. Tạp chí trùng mặc dù mới cao vài thước đại. Nhưng mới rồi hỏa điểu cũng là như vậy. Chuyện này, đây là, Temari vẫn chưa nghe nói chuyện này, cho nên cũng không biết, đây là cuồng sáng tạo ra ba thú trong ngoài ra hai cái. Theo thứ tự là lôi lang và phong báo. Karin là Temari giải thích, ngay tại Karin giải thích thời điểm, Sukaku hiển nhiên cũng chú ý tới cái này xuất hiện hai người. Lôi lang, thú hóa, ngào ô, lôi lang ngửa mặt lên trời gầm thét, theo nó sói chu. Thân thể hắn cũng đang không ngừng trở nên lớn. Rất nhanh, liền trở thành một mực cùng Sukaku giống vậy cao lớn lôi lang. Trên thân thể còn không ngừng có lôi điện thoáng hiện. Phong báo, thú hóa, gào gừ, phong báo cúi đầu gầm một tiếng. To lớn tiếng thú gào đem nó đứng địa phương. Cát không ngừng phiêu hốt, mà hắn thân thể chính là cực nhanh tăng lớn. Rất nhanh, thì trở nên cùng Sukaku. Lôi như sói vậy to lớn, ngào ô, gào gừ thu, ba đầu to đại gia hỏa. Ăn ý 10 phần đối với. Đúng, Sukaku phát ra điên cuồng gầm thét. Cái này to lớn thú hống, nhưng là đem xa ẩn tất cả mọi người đều xem khiếp sợ không thôi. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì? Thế nào trong lúc bất chợt lại xuất hiện hai cái đại gia hỏa? Ba cái, lang báo chim sao? Nếu như là một đối một, ta mỗi một người đều đem thả ngược lạc tương đương. Nhưng bây giờ, ba cái cùng đi nói. Như vậy thì hỏng bét. Sukaku vốn muốn, Yagami Kyo có thể sáng tạo một cái cũng không tệ. Có thể không nghĩ tới. Tiểu tử này, Sukaku, lục đạo có thể sáng tạo các ngươi chín đại vĩ thú đi ra. Ta Yagami Kyo hiện nay không có hắn loại thực lực đó. Nhưng chế tạo ra ba cái mạnh mẽ thông linh thú đi ra. Điều này hiển nhiên vẫn là có thể làm được. Yagami Kyo lời nói này. Chỉ có Sukaku có thể nghe. Tiểu quỷ, người thế nào biết rõ âm dương độn? Sukaku hỏi. Ha ha, ta hội âm dương độn không phải ngươi làm biết rõ cái nào âm dương độn. Là thuộc về ta âm dương độn. Cho nên, cái này không có cách nào cùng ngươi giải thích. Yagami Kyo cũng không có nói ra. Đáng ghét tiểu quỷ luyện không đạn đoàng đoàng đoàng. Sukaku xem chính mình đạt được không tới câu trả lời sau. Há to miệng một cái. Lập tức liền phun ra ba cái luyện không đạn. Phân biệt đối với. Đúng. Ba thú bay bắn qua. Hỏa pháo, hỏa điểu bay trên không trung. Nhìn thấy hướng mình bắn tới luyện không đạn. Mau sớm từ trong miệng thốt ra một cái hỏa cầu tới đụng nhau. Lôi quyền, lôi lang nhìn bay bắn tới to lớn phong đạn. Móng trước vươn ra, phía trên bất mãn lôi thuộc tính chakra. Hướng về phía luyện không đạn đập một cái. Trực tiếp xua tan Sukaku luyện không đạn. Gió lốc đạn, phong báo há miệng, phun ra một cái đại hình gió lốc. Hướng về phía Sukaku luyện không đạn va đập tới. Rầm rầm rầm ba tiếng nổ. Cắt tung bay. Sukaku luyện không đạn không làm gì được ba thú. Ba thú cũng có thể triệt tiêu. Ngao ô bịch bịch. Lôi lang hưng phấn phát ra tấn công gầm thét. Liền nhanh chóng nhằm phía Sukaku. Gào gừ, phong báo không chút nào rơi xuống tiến lên. Cùng lôi lang cùng một chỗ. Cùng Sukaku quấn quýt lấy nhau. Thân trên không trung hỏa điểu tại. Chính là tại lôi lang và phong báo. Cuốn lấy Sukaku thời điểm. Lợi dụng hỏa pháo tới đánh lén đập Sukaku. Gào gào, Sukaku bị cái này ba thú vây công. Hiển nhiên là có chút không thích ứng. Cũng có chút phiền não. Nếu như là một versus một, ba thú đều không phải là nó đối thủ. Nhưng là vây đánh nó nói. Đây cũng là có thể. Dù sao cái này ba thú không phải một thêm hạng nhất hai đơn giản như vậy. Cho nên, giờ phút này bị ba thú như vậy vây đánh. Nó cũng có chút căm tức. Bịch bịch Sukaku vẫy đuôi một cái tới. Muốn rút đánh vào lôi lang trên thân thể. Người sau phản ứng cực nhanh. Cái đuôi giống vậy hất một cái. Cùng Sukaku cái đuôi đụng nhau. Oanh một tiếng. Nhất thời liền bạo phong bốn lần. Thậm chí còn xảm tạp từng tia lôi điện chi lực. Gào, phong báo tìm tới cơ hội. Cắn một cái ở Sukaku cổ. Mà lôi lang là nhân cơ hội mà lên. Ngưng tụ lôi thuộc tính chakra ở phía trước trên vuốt. Toàn lực hướng về phía Sukaku trên thân thể một chảo. Gào gào thật là đau. Các ngươi mấy tên này. Ta muốn giết các ngươi. Sukaku bị lôi lang một chảo vạch ra một cái nặng nề vết thương. Bất quá sau đó hạt cát liền khép lại. Máu là không có có lưu. Nhưng là khiến nó cảm giác đau đớn. Đoàng đoàng đoàng, Sukaku bị lôi lang một chảo đòn nghiêm trọng hoàn toàn bạo tẩu. Cái đuôi phất đến, đem lôi lang cho liếc qua một bên sau. Móng trước đánh một cái. Liền đem cắn nó phong báo cái đập qua một bên. Sau đó sẽ nhảy dựng lên. Đem thân trên không trung hỏa điểu cho đánh bay ra ngoài. Dầm dầm dầm, bay rớt ra ngoài ba thú. Tại trên sa mạc không ngừng chợt đi. Chợt đi một khoảng cách mới dừng lại. Ta muốn giết các ngươi. Sukaku đầu ngửa lên đến. Nhanh chóng ngưng tụ chakra. Phân biệt lấy âm dương 2-8 chakra tới ngưng tụ. Tại nó miệng to trên. Từ từ ngưng tụ ra một cái đại hắc cầu. Lại là vĩ thú ngọc sao. Yagami Kyo nhìn chiêu thức này sau. Nhanh chóng đối với. Đúng. Ba thú hống nói. Liên hiệp. Nếu không không chống đối nổi tới. Dạ, ba thú đáp lại sau. Lôi lang và phong báo đứng ở cùng một chỗ. Hỏa điểu chính là đứng ở bọn họ thân thể. Đều ăn ý giải miệng rộng. Bắt đầu đem chính mình thuộc tính chakra cho ngưng tụ lại cùng nhau. À đây ba thú chakra dung hợp một chỗ. Đang quan chiến người. Nhìn thấy lôi lang, phong báo, hỏa điểu tụ chung một chỗ. Cái miệng thả ra phong lôi hỏa ba loại chakra. Sau đó dung hợp thành một cái năng lượng thật lớn. Cái năng lượng này cầu mặt ngoài là màu lửa đỏ. Bên trong là có một cái không ngừng xoay tròn năng lượng. Đây cũng là phong thuộc tính. Mà cái năng lượng này bề ngoài còn không ngừng có lôi điện qua lại khiêu động lên. Nhìn mạnh năng lượng cầu. Còn có Sukaku một cái thả ra quả cầu đen. Xa ẩn tất cả mọi người cũng cảm giác cái này quá kinh khủng. Vĩ thú ngọc Sukaku không có nhìn thấy cái này, mà là ngưng tụ ra vĩ thú ngọc sau, trực tiếp liền hướng về phía ba thú đánh tới. Ba thú cầu tụ chung một chỗ ngưng tụ ra năng lượng cầu. Ba thú giống vậy cùng một chỗ đánh ra đi. Hưu, vĩ thú ngọc bạo xông lại. Suy suy, ba đầu cầu phát ra lôi điện âm thanh, hướng về phía vĩ thú ngọc bạo tiến lên. Rất nhanh. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lần này, hai cái ngang hàng to đại năng lực cầu, đối chiến chung một chỗ, oanh, hai chiêu đụng nhau, phát ra ào ào thanh âm, thậm chí còn mang theo bão cát, có thể coi là như thế. Sukaku vẫn là con mắt chăm chú nhìn đối kháng hai cái năng lượng cầu. Ba thú cũng giống vậy, đều tại nhìn chằm chằm đối chiến hai cái năng lượng cầu. So với những quái vật này dễ dàng. Xem cuộc chiến người cũng chưa có dễ chịu như thế. Chỉ có Yagami Kyo có thể lẳng lặng đứng trên không trung nhìn. Cũng không có bởi vì bão cát liền nhắm mắt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.